Lâm Hàn đó chỉ là tên sai vặt của Trần Nam thôi. Cậu, sao cậu lại nói địa vị của mình không bằng anh ta? Chấm, đợi Lâm Hàn đi xa. Chu Nhã Thiến mới tỏ vẻ tức xì khói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu Hồng, cậu là con cháu trực hệ của nhà họ Hồng. Còn Lâm Hàn chỉ là dân đen của tầng lớp dưới đáy xã hội thôi. Thân phận, địa vị chênh lệch quá nhiều. Em rất không hiểu tại sao vừa nãy cậu lại nói thế. Hồng Phong nghiến răng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Anh ta cảm thấy rất mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhã Thiến, em phải biết đạo lý đàn ông co được, duỗi được. Lâm Hàn đó đúng là dân đen thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội. Nhưng anh ta đánh nhau giỏi. Tay chân phát triển lại rất thô lỗ. Là một kẻ bạo lực chỉ sử dụng nắm đấm. Nếu anh nói sai, chắc chắn anh ta sẽ đánh anh. Đến lúc đó lợi ít hại nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhưng anh sẽ ghi nhớ mối thù này. Hơn nữa anh sẽ trả thù. Không cần nhờ nhà họ Hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.